Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Trảm Thạch Thú. Vì tìm kiếm đường ra, Bạch Mạch tiếp tục tế luyện khổ hải, đến thăm dò địa thế. Nơi đây còn tính là một người tu luyện nơi tốt, chẳng những linh khí cực kỳ dư giả, giống như cái này dưới đất có phong phú linh nguyên một dạng. Bạch Mạch tu vi đến chuẩn pháp thân, càng ngưng kết một cùng nhau. Bất quá hắn cũng không cần phải trùng kích tu vi, chỉ chờ mặt khác tìm cơ duyên kết thành đôi cùng nhau. Như thế thành tựu pháp thân, càng gia tăng đa số uy lực. Dù sao chú như là thương hạt đám người tu vi còn không biết cao bao nhiêu. Lại chính là cái kia tu chân thế giới trông mong sát đế chờ, cũng chưa chắc không có địch thủ. Nửa điểm không thể khinh thị. Cảnh giới củng cố dưới, Bạch Mạch liền đem hóa phàm đỉnh lấy ra, đem hoàng tuyền ma phiên tính cả bên trong triều dịch tất cả cùng đồng thời tế luyện. Thời gian không dài, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, hắc vụ cuồn cuộn, bên trong ẩn ẩn một đầu tuyết hà nổ ran, vô số hồn phách ở phía trên chớp động, dẫn đầu chính là cái kia Diệu Dương Tông tu sĩ Lôi Lôi. Lần này tế luyện thời điểm, càng đem cái kia toàn bộ tử ngọ triều dịch bên trong cực âm chi thủy đổ bê tông đi lên. Càng là đem tại tử ngọ phái bên ngoài chỗ thu oán khí ma cũng ném lên. Càng đem cực âm châu cùng bát giai hồng chi chu hai mắt đào xuống đến cũng ném vào luyện. Theo tế luyện, hoàng tuyền ma phiên vốn nhờ vì cực âm rót vào, oán thanh ngập trời, ngược lại thật sự là để hoàng tuyền danh phù kỳ thực. Cũng không biết qua mấy ngày, hoàng tuyền ma phiên lắc một cái, chính là to khoảng 10 trượng, toàn thân màu xanh đen, mang theo đầy trời oán khí. Bên trong dòng suối nhỏ cũng thay đổi thành một đầu uốn lượn sông. Cũng không biết món pháp bảo này có tính không phải là quân chủ cấp bậc, bởi vì đến bây giờ cũng còn không có gây nên thiên kiếp lực lượng, nhưng là uy lực lại so quân chủ pháp bảo còn có cường đại. Hiện tại Bạch Mạch đã có đế tử đạo binh bạc mộ chỉ thủ, hoàng tuyền ma phiên, hóa phàm đỉnh, niết không hoàn, âm thần cờ, còn ngộ ra thần thông tu la tà quang, quỷ ấn, không thể bảo là vốn liếng không phong. Bạch Mạch xuyên toa ở mảnh này yêu thú dày đặc trong rừng rậm. Gặp yêu thú, đều là quát tháo thú. Nếu là lúc trước Bạch Mạch, chỉ sợ nửa bước khó đi. Nhưng là bây giờ căn bản là một chút không sợ. Chẳng mấy chốc, liền xâm nhập rừng rậm nội địa. Trong thời gian này cũng là luân phiên gặp được một chút phong thủy bên trên tử huyệt. Mê cung, càng có một ít di truyền xa xưa không chọn vẹn trận pháp chặn đường. Không ít vách núi bức tường đổ bên trên đều sẽ có lấy một số người yêu đại chiến lưu lại dấu vết. Càng có một ít độc giác mãnh thú, cánh thịt ngô công, bên cạnh giết bên cạnh hướng, tốc độ lúc chậm vận tốc, Bạch Mạch tà quang, quỷ ấn thần thông cũng càng thêm lợi hại, huy sái thành một thớt diệt thế chi quang, ở phía trước mở đường, một đám các loại nhan sắc yêu thú máu tươi tại hào quang phía dưới văng khắp nơi mở đi ra. Giết càng về sau, liên tiếp gặp được cái vượt qua bát giai oán thú cản đường. Yêu thú phảng phất đôi sinh, đỉnh đầu mọc ra hai sừng, thân thể cao chừng 10 trượng, mỗi tiến lên trước một bước, liền đất rung núi chuyển, đứng ở hai đoạn dốc đá ở giữa, giống như là hai cánh cửa, đang đối với hai người trợn mắt nhìn nhau. Yêu thú đối với hắn giết chóc vô biên cũng không hề sợ hãi. Huyết bồn đại khẩu phun ra đầu lưỡi như là huyết hồng sắc xiềng xích. Mấy chỉ yêu thú từ bên người vượt qua, liền bị hắn đầu lưỡi một quyền nuốt vào trong miệng, kẹp lấy kêu thảm nuốt vào trong bụng. Một hơi còn sót lại máu tươi phun tương đi ra, như là trận tiếp theo huyết vũ. Cái này yêu thú xâm lâm đã đến phần cuối. Nếu như đem giết chết, liền có thể an toàn. Nhưng là cái này yêu thú vị trí là một cái tàn phá pháp trận trận nhãn vị trí. Chỉ sợ cái này yêu thú vẫn luôn sẽ không rời đi nơi đây. Bởi vì nó đã cùng cái này nham thạch địa thế kết làm một thể. Cũng chính là cái này pháp trận mặc dù tổn hại lại vì chúng nó cung cấp tu hành nguồn suối. Bạch Mạch cực kỳ kinh hãi. Đây là một cái kết hợp tự nhiên tụ linh trận đoạn ngắn. Nếu như có thể đem hắn khôi phục, chỉ sợ có thể thiên địa đại thế đều trở thành ngươi tu luyện linh nguyên. Hai cái này yêu thú bất quá là một cái bình thường thú con. Càng không linh trí, vô công pháp tham chiếu. Vậy mà vẻn vẹn dựa vào cái này pháp trận đoạn ngắn liền có thể thành tựu pháp thân, lại còn có một cái kỳ dị địa phương. Cái này yêu thú độc trên sừng khắc một cái chữ cổ ngữ. Nếu như hắn chỗ hái không sai, cái này yêu thú nhất định là bị động cảm ngộ đến cái này pháp trận ảo diệu. Nếu như thời gian tới kịp, lại tu luyện một chút năm tháng, có lẽ sẽ đem người tan đến trong trận pháp. Vậy liền sẽ trở thành trận linh. Đáng tiếc đây chỉ là một cường trận pháp lớn còn sót lại đoạn ngắn. Trận văn mặc dù khủng bố thâm ảo, lại không hoàn chỉnh, không cách nào phát huy ra uy lực cường đại. Đủ loại dấu hiệu đến xem, nơi đây nhất định tại thời kỳ thượng cổ cường thịnh phồn vinh. Lúc ấy Tử Ngọ phái hoành hành thiên hạ, một cái pháp trận tàn phá chôn vùi, vậy mà cũng có thể dùng đến hậu thiên yêu thú hóa giai. Bạch mạch không còn thổn thức, tiếng quát, phía sau một đầu bạch hổ pháp tướng hoành không, kỳ lân hư ảnh tàn phá bừa bãi, gia trì vô cùng pháp lực, thôi động tà quang, đón đầu liền chém giết tới. Yêu thú nhìn thấy có hai cái tu sĩ lúc đầu, tiện tay nâng lên móng vuốt hướng hắn thôi động thần thông chộp tới. Không có bao nhiêu linh lực ba động, nhưng lại mang theo cực kỳ mạnh mẽ phách không sát khí. Yêu chảo cự đại, luân động ở giữa kéo theo cuồng phong, khó mà địch nổi, tà quang mang theo thao thiên duệ rít gào, chạm tại yêu thú trên móng vuốt, chỉ nghe yêu thú gào lên thê thảm, có thể bị chém đứt móng vuốt. Hiện tại bạch mạch đã là chuẩn pháp thân cảnh giới trung giai. Còn có bạch hổ pháp tướng, kỳ lân hư ảnh phối hợp, yêu thú mặc dù lợi hại cường hãn, nhưng là đáng tiếc không cách nào di động. Cả thân thể phảng phất đã cùng cái này đại địa tương liên. Nếu như có thể đem trên đầu cái kia độc giác chém xuống, nhất định có thể luyện chế cực cường phòng ngự pháp bảo. Bạch mạch âm thầm đạo, thủ hạ công kích càng là không chậm chút nào. Bị bạch mạch chém bị thương yêu thú bị kích thích hung tính đại phát. Trong miệng lưỡi dài giống như một đầu huyết sắc trường tiên. Vung động đùng đùng có tiếng. Đinh tai nhức óc. Trên đầu lưỡi còn có khiến người buồn nôn màu vàng đen sền sệt. Chung quanh nham thạch, hoa mộc chạm vào đều ăn mòn thành cho tàn. Bạch mạch đương nhiên cũng đúng có chút kiêng kỵ. Hoàng tuyền ma phiên, mau, to khoảng 10 trượng màu xanh đen hoàng tuyền ma phiên theo chiều gió phất phới. Cuốn lên hoành không oán khí. Lôi lôi cầm trong tay nhũ bạch sắc hư ảnh trường thương. Thẳng chảm yêu thú, mấy chục cây số bên trong. Âm khí dày đặc, như hoàng tuyền hàng thế, tà quang, ma kỳ song song thi triển, cùng một chỗ như bài sơn đảo hải thẳng hướng độc giác yêu thú. Yêu thú trong mắt rốt cục nở rộ vẻ sợ hãi, độc giác bên trên, ngự chữ, tại thời khắc này liền muốn thức tỉnh, có một vòng thô to không biết là năng lượng gì gợn sóng phát ra. Không thể để cho nó lan tràn, bằng không thu phục hội gia tăng độ khó. Bạch mạch trong lòng biết rõ, một tay một chỉ cái kia yêu thú hai mắt, tiếng quát, niết không thuật, định, một tiếng này chính là cái kia niết không hoàn nửa đường pháp. Chỉ thấy cái kia yêu thú ánh mắt tại thời khắc này ngưng trệ. Liền độc giác bên trên, ngự, chữ sóng ánh sáng cũng ảm đạm tiêu tán. Tà quang chém xuống yêu thú đầu, lôi lôi hồn ảnh trường thương, vạch phá yêu thú bụng, hoàng tuyền ma phiên phần Phật nhất truyền. Liền đem yêu thú đầu cùng yêu đan thu vào hoàng tuyền. Thân thể sau đó xuyên qua hẻm núi. Lúc này mới tính toán nhìn ra ngoại giới tinh quang. Thương gia, bạch mạch trở lại thương gia thời điểm. Khoảng cách định ngày hẹn đi nơi chôn xương. Còn có một số thời gian. Bạch mạch đi trước địa các phường thị tại ma chớ chi địa điểm các. Dùng tấm kia địa các huyền tinh ngọc tạp. Đem cái kia 40 tỷ nhất giai huyền tinh lấy ra. Hối đoái trở thành 400 vạn tam giai huyền tinh, lấy ra, nhưng sau ngay tại thương gia tu luyện một chút đến, chỉ chờ đến đi nơi chôn xương thời gian, lại một vòng bộc phát ra bắt đầu. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.